Trường Sinh Đảo, chương 82, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81 ký ươi xê độ này viết một cái võng du. Cũng là side story của IMI, nên sẽ tại ICM thực phi không viết phụ chương nữ ima, dấm mắc mơ, hay là một đêm mà hẻm ký ức di si. Bầu trời di nắng, trong xanh quảnh trường với như cóng cọc gỗ tròn di rộng. Đau đớn, mệt mỏi, thật hỗn loạn, làm lại chi, đủ rồi, còn tiếp tục hành xác nữ đa, ngươi sẽ chết thật đê bế kỳ. Chưa đê bló ủ, tôi vẫn có thể, hộp, một lần nữ ha thôi đục giơ si. Dựa qua quẻ an trường rộng lớn, một cậu bé khỏa kinh 13 đến 14 tuổi, thân hình phổng phao, nhưng nhập nhà long những vết thương lớn nhỏ. Nặng nhọc lên bước vào rừng cọc gỗ phía trước. Mái tóc DT lần ngang tới mí mắm cùng màu với DVOI con người, ánh mắt đam dôi khi chùi tên vàng, lóe lên từng đi miệt VCM quang mang kỳ dị OBQ. Gương mặt thanh tú như con gái, dù mệt mỏi nhưng vẫn không át đốt cực vẻ kiên nghị tổ cùng cương quyết chân mày luôn nhướng lạ kỳ có vẻ già dặn không hợp với tuổi. Cậu bé nhìn rừng cọc gỗ chùi im đục rộng, nghiêm túc hít thở sâu một hơi, sau DCO nhún chân. Cả ơ người đây như mũi tên xông thẳng vào. Hàng cọc gỗ như có linh tính chùy tên đê quy phộng liên tục theo nhữ hoang quỹ tích không xác địa minh, trơn trượt, không hề va chạ cầm vào nhau, chỉ toàn lướt sát qua, nhưng đi mèo nhá xem thẳng đến ngược đi cậu bé. Đôi máy đu bã hoàn toàn chùy đần vàng. Phân tích, tiếp tục phân tích, góc trái 30 độ, vận tốc 150 km/h, góc phạt si 75 dk hộ vận tốc 180 km/h, sắc sửa tách đoa gôi có thể pem điêu ruột một gia tốc. Né tránh, chân phả phi bước hai bước, chân trái một bước, khom lưng, xoay ngừa bi, tiếp tục xoay người chi. Vẫn còn một cột thứ ơ ba điang hướng DKN với vận tốc 210 km/h có thể tổ bán nên ra cọc nài dầm ngang. Phải quên sạp em không kịp bám vào nương theo quán tính có thể ở DTB thêm được 2 m, sáy sửa va chạ oam với mục tiêu kế tiếp không thực tránh né. Bóp bóp, hộp, đi đến giữa ha sân, cậu bé đục giã bịch như cuống cái cọc gỗ chùy oanh đi ộng liên tục, xoay tròn, mang theo cây gậy nằm đủ mọi góc, DDVO, DL cánh cho túi bụi. Nhưng cậu vẫn giữ áp đi mược bình thĩ minh, cố ga bê quinh nghiến răng chỉ ru như lung DDTON không thể né tránh, liều mạ sen bước tới phía trước. Đến 3/4 sân thì toàn thân cậu đê mần xã đạch kỳ máu tươi, là do thì PMT bịch đai tránh qua nhiều, những chỗ máu tụ đai ả bị IBT bầm đen rách nát ra thất TLM đỏ hết bộ quần áo vốn DTL á tà tổ tơi. Chỉ mi còn một chút nước ma. Đôi makakate rực sáng ánh vàng, số liệu bên trong truyền DL cộng không ngừng nghít bi cơ thịt nặng nhọc nhưng vẫn chuyển đoa gộng một cách dứ dần khoát, DK ưa ra những phạc lôn ưu in né tránh hoàn mỹ nháy. Tuy vẫn không tránh khỏi bị OBQ đánh trúng vài lần, nhưng kết quả DQ phá tốt hơn trước ZHZT nhiều. Chỉ PEM còn 5 m nước ra. Bóp bóp bóp, phụt, một vết thương nặng như KT đã phun máu ra như vòi, đô cộng mà am ZTCH có lẽ DK hỏa dập nát đến mức rách ra. Càng về cuối tốc độ chú ý CN đốt cộng của D bám cọc gỗ càng khủng khiếp, dự tổng như DBL hỏa có thể am Z so sánh với Dia VCN bát tanh. Máu thất TLM DF mỏ cải mấu si cây cột va chạ DVM vào người ấy cậu. Còn 3 m, bóp bóp, Makate đai ả hoa lên, ánh sáng màu vàng DSD ả biến mơ GDCT. Còn 2 m, đạt tụi não dường như đã ngừng hoẹt đam rộng, cơ thể áp chỉnh còn hoẹt DM miệng theo bà min năng. Những nông cây gậy vẫn vô tình, giáng xuống không ngừng, nhưng không hề cả en chờ DB ược thân hình DD vơn bạ GC Arinic lên từng bước. Còn 1 m, đập bu gối khuỵu xuống, cả cơ thể blo đê blo ổ gục về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa cơ thể chờ đê cao hỏa ra ngoài vòng tròn cọc gỗ. Kết thúc, toàn bộ cọc gỗ đi chiều đã ngừng vận chùy ên, cơ thể hoác như vô lực mềm nhũn ra, sau đi ó giống một cây chuối mất gốc hướng thẳng xuống lòng đa GDCT mà thân mật đi ổ xuống. Bỗng, có một luồng sư GDCC mà tanh kỳ lạ áp mà ấm áp đốt cỡ lấm mi cẩu. Ánh sáng màu trắng chớp DCO rộng, bao phủ toàn thân thịt rách nát âm may từng DKL viềm quang hạ cô thay phiên nhau dung nhập vào nhữ in vết thương, kích thích khạt bi năng tái sinh của các tế bào liên kết lạc phi những mô cơ đĩa bị DCO sướt. Cảm ngược sni cậu bé như chìm vào dòng suối nước nóng, cứ cốt thế mà thiếp DDTRI. Sao rồi, một giọng nữ âm hiền từ vang lên, đức đà bé này DGDC ống là quái thai, một giọng nam chập em ổn cổ lão mang theo khí tức tang thương. Chịp mập MT25, DTUA có thể điều chỉ nhân cơ thể ma, phạm xà kỳ ép với tốc DBO tính toán của chân lý tầng thứ nhất KT. Cứm như nó sinh ra đoá kề mi sử dụng chân lý vậy. Có lẽ là do tính cố chơi BTP của nó. Nó chính là như vậy. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, máu tươi trả ri hết, chinh chiến không ngừng. Cải BT DVQ anh hùng cả DVBK, nhiều năm về sau, có lẽ sẽ phát hiện mình đã bỏ qua rất dần nhiều. Như đi vinh ngừa suy yêu thương nó, ngừa gì mà nó thương yêu. Dùng một DQI phờ bi cô độc chỉ chui DCO xe blô DCO sổi lấy gì thù hận. Một đa dư đa trẻ mắt nhìn thơ kỳ cha mẹ mình đi miên loạt dần mổ ruột moi gan nhau DDV chết và anh trai vì cứ snu mình cũng bị ngừa bi ta xé xác. Không trở thành DTU yên loạn DL cả may la tim rồi. Không, nó thật sự đua bã DT biên rồi. Điên rồi sao, nó DTLA trở thành Phật tên tử cực đoan, bài xích mọi thức không thuộc về trái đất. Mọi thế lực siêu nhiên, các DD vạt gì thế giới khác chỉ sợ sau này DT dều sẽ ăn thiệt thòi về tay nó. Sau khi hủy diệt hết những đệ DDC thế giới khác, có lẽ nó cũng sẽ kết liễu chính mình. Giao trường sinh đi cho Aoro cho nó như vậy. Không cần lo lái bê tên quá, một khi tiếp nhận hoàn toàn chân lý, mọi cả mâm xúc của nó sẽ đều bị chặn là Aki, mối thù này cũng sẽ chìm còn là một đa dòe kỳ UPC thôi. Nó có biết không, đến ngày nó thừa kế trường sinh DDT Aizo ta sẽ nói cho nó biết. Sau đúc đô là tiếng ngừa bloi nữ ơ thơm dài, có lẽ không phải suy là The Quy Si Mơ, là một DDT hoạt TBN ký ức, nhưng là ký ức DDCC của ai, tạo UP sao mình lại đây có ký ức đắc này. Ngoạ bloi trừ đưa ra bé DDTRO, mọi vật DDTL hư vô mờ hoác as đao. Thật khó có thể phân biệt, đặc phu thật sự dở dần đê chô. Có lẽ do sử dụng chân lý quá nhiều, gánh nặng cho bộ não vốn đi ma dấm mai yếu đốt cuối. Thật sự không muốn tỉ xanh lạ kỳ, tiếng reo hò ở cuồng ý, không khí sôi đê trộm đốt cánh thứ VC một thiếu niên tóc chám long, bộ dáng tiểu tụy vẫn DTE lang mù thiếp đi mi mất si ngày nay. Khuôn mặt thanh tú cha bê quinh bạch có phô PN giống con gái. Mắt đê mờ ha tiên, sâu mà thâm thúy. Thiếu niên khó nhọc quay đật xu nhìn về phía trước. Dự xanh như vết bớt màu đê dần từ rớt ra ngực ngập đến cổ hai BTN làm việc này cũng trở nên khó khăn vô cùng. Một thiếu niên khác có vẻ trạch tuổi ha tanh, khuôn mặt anh tuấy, phải in phất có gì đu pô kêu ngại dô, nhưng lúc này là A-di tràn ngập vẻ bắp MT đê đê vắt di si dĩn, đê mờ hi ực hai mất si con ngừa bi tung lên tung xuống không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới là 20 mất tuổi y thiếu niên khác tờ bê quy tê cạch đi đều còn rất trẻ, bộ dáng nhếch nhác dừa long như vừa trào kỳ qua một trận chiến gian khổ là DVM, nhưng tất khắc bây giờ xe Demon xều hân hoan với nụ cười chi trên môi có vẻ như đai trả Demon sạt DGDC ước kết quẻn tốt. Ngài DMH tỉa tỉ anh rồi, một giọng nước đa vang lên, mọi người kỳ ơi, kinh tỉ anh rồi nè, nước pháp sư chuyên phụ trách trị liệu cho hắn nên reo lên mừng rỡ. Các đai ám ngừa kỳ được căng tung hô thờ nên tiễn, vẻ mặt DMM thay đổi vô cùng điạc sát tuyết, chỉ DDC nhún chân một cái, hai mơ kỳ con người gì DTU á tụ tập lạc phi quanh DA, DTB smart thờ oanh tiễn bấm ngừa áp từ trên không rơi xuống mà chẳng ai đốt cỡ, thân mật tiếp DKT, DT bao DCO xiếng. Ngài cảm thơ ti thế nào? Đầu có còn đê kỳ mau không? Xin lỗi, như anh ngày đang dầu pô tiên chúng tôi không biết Demon sược sử dụng chân lý là ít ti gây ra gánh nặng đi chiến vậy. Cảm ơn ngài DK hỏa giúp Demon sỡ chúng tôi như dê đê sinh hôm đê xó. Vết thương của ngài không sao chưa? Hàng loạ duy cái miệng thi nhau nói, nhưng HVCN DBL nghe và hề mu hết. Khuôn mặt vẫn bình thản, cặp mắt DMH tiên lấy yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Loáng thoáng có chút cả quy em giác kỳ quái, không thể ác hiệt chu đê lờ cược mỗi khi hắn nên muốn xác đê đê mịn cào bê quy em giác ắt mi là gì, thì nó lặt bi như con thỏ sợ hãi, chạy gì biến đa kỳ mấm mai. Tuy vậy hã cũng không buồn bực, đê ép múng ra thì hắm chưa bao giờ buồn bực. Cứ bình tĩnh kiên nhẫn mà đi ợi, cà sờ mờ giác đê đê mó sẽ lại mi đê dê đê xến. Có lẽ là do sự cài uy nhiễm, từ như in lâu pi hỏi thăm ân cờ duyên này. Tạ kỳ sao nhỉ mi, là do sóng não của bọn họ đã hình thành thiêu bê quy gì đó thực chấu íp tác DCO sộng lên mình. Không biết, chân lý tại DTRM thập đi không sử dụng DF mược giữa sẹt khó DDT phân tích chịp bằng mang má duy thừa in. Nhưng, cả tem giác này, đi úng là không tệ, tại im thờ xua y không nói đam dến việc ăn mừng chiến thắng của những con ngừa kỳ còn sống sót qua vụ tai nạn. Chúng ta cùng Dory sâu vào khu rừng, cách quảng trường lớn do cú dội bom của Ji-un tại Mâu Thành khoảng 5 km. Một thân ảo PNH cao lớn, DS đang cúi xuống mặt DGDC sẹt khịt khiệm lô mũi người gì đi có. Trước mặt há dần là một giơ vu chân chat TBC nhịp lock, có lẽ do chủ nhân chạp mi gấp lu, không kỵ GDCP xóa dấp du vết. Vè vè cặp em, tanker cửa suối lạnh cả ngori như một con báo thành thục di chuyển qua những minh tán cây, để lạc phi sau lưng từng trận gió nhẹ và lá cây bay phơ GDCP phới. Bỗng nhiên, chân hắm DCO sẽ GDCP và Kimi một vật cứ hoang gì đi ó. Bùm, tiếng nổ âm vang trong khu rừng, làm lá cây rụng xào xạ DVC tanker bị ích bắc ngược về phía sau 2 mét, choáng váng một hồi mới miễn cưỡng đục dướng lên đam dược. Nhìn lạ Vagi phía dưới cơ thể, từ bàn chân DGDC Nbako, Deki mùi DT giã bị dần nổ tan nát thành như đi vinh mài bê tinh thị hoát GT vương vãi, chơ xương. Thà bê quinh khốn giạp đô hòe, đoa gừng để ác ông bá VTDF mược mày. Tanker phẫn nộ hét to trong khu rừng vắng. May mà thực nghiệm đạp mô không có chim chóc gì, chứ nếu không chắc chúng cũng bị cầm âm thanh hùng hậu này chấn cho chết ngất hết một loạt KT. Trung Thành xoa xoa mồ hôi trên trán, âm thầm và ân cần dần hỏi thăm mượt si tám đeo suy tổ tông nhà tanker. Kỹ năng truy tung và tốc DDVO của kẻ này quá đáng sợ. Cài vài quẻ GDC lựu đẹp ở dưới DDT sệt mà vẫn chẳng nổ chết đa ược HTBN. Mồm vẫn to, họng vẫn khỏe, chứng tỏ Hason chẳng hề hơ GDCN gì cho lá BQM. Đúng là quái thai, hòn đi chòa vô này chỉ toàn lũ quái thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghi IBT đi chuyến em gái còn không rõ tung tích trên cái hòn Daya Blue toàn lũ bơ duy thường này. Trung Thành bỗng cảm thơ kỳ tương lai Decaerman tối như cái tiền đoa gồ chị mi dậu mà Hasen từng bị OBQF viết cặp em nhận lúc còn DTOI học vậy. Lão Chi liếc nhìn hai khờ snu súng DGDC ăn phù mỏ vẫn chưa lành hẳn của mình và viên DXA co dần timi cuối cùng bên hông. Trung Thành thở dài, lơ kỳ sức lúc tiếp tục trả kỳ băng băng. Chẳng biết vụ nổ kia cầm chân tanker đi chuộc đê bến lúc nào chả phi xa được bao nhiêu thì cứ chạt bi. Vừa rồi giao thủ với Jiun, HDVN cũng tiện tay quăng ra một thiết bị cầm ghi âm nhỏ vào một bụi cây bên cả TBNH. Thiết bị này vốn dùng để tiêu diệt bi giả ri xung quanh cả sơ đanh dưới mỗi khi Hazuen Keblon nghỉ ngơi trên Dakasso, không ngờ lúc này có chút hưỡi mô dụng. Bọn tai rơi mặt chuột cũng đoa gang tìm trận pháp. Mersey DT Zira kia DF mèo là con ngưu chi, bán sứ kim cho tai rơi mặt chuột để IBT đam rồi Lucky vài thứ dần bệnh hoẹp. Cạp lòng lái mobile suốt kia muốn giết kinh, tất cả đều đe ực ghi lại gì. Trung Thành cũng DMH tỉa D chế DV là Uri một thiết bị phát sóng chỗ mọi ngượt mi. Dợp này chấm hẳn cào BQ đám cũng DBA nhận điêu dược tin tứ kim rồi. Lo cho thân mình vẫn hơn. Trung Thành vừa chạp mi vừa hy vọng mất ti quẻ lựu đi mạms làm ăn tốt một chút, tốt nhất là thổi bay luôn nòi giống của tanker đi mi, dù không dám hy vọng sẽ nổ chết HDVN, nhưng cây BTM chân HGDCN vài giờ là đê cao vực rồi. Frozen vơ kim và cưa đam rồi một tử duple xây chua số, mà khí dày đê kim mặc không thiệt bi cả xôn chờ được sát thương vật lý từ cây kiếm băng, hơn nữ na đê cao hồi cánh băng xương dựa vào sự thay đê bê ổi khi áp nóng lạnh để di chuyển CN, giúp cô có đê mờ hi ực tốc điêu dộ như quỷ mị cộng thêm kinh nghiệm chiến đê blot mu với tử đồ cũng đê bê lờ quả kha khá, Frozen không còn luống cuống như lầy bịch bốn tử đê đê teo rượt đuối chuổi trong rừng cùng Cloder và Trung Thành như trước nữa ha. Ít nhất tự bạc mô vệ bà ẩn thân trước một hai tử DDMO không còn quá khó khăn. Đi trong rừng đoa gã DMH ược 3 ngày, gực như trong vòng bán kính 5 km xung quanh quẻ in trừ tinh lớn đi chiều DGDC á thử tìm qua hết rồi. Vì bay ở trên cao, nên cũng ít khi bị tử đồ phát hiện nhưng Frozen càng lúc càng thấy buồn bực. Thằng ngốc này, chả ai điều gì đâu rồi. Không phà suy bị mi tử DTL giết mà dần xác rồi chưa OBQ cách chương.